Chương 1128, 1128, diễn đàn bên trên nhắn lại, 1. Hai cái tại tháng 8 năm 08 mất tích cô gái, hai người bọn họ trên thân, sẽ có bí mật gì 808 dặm, lại có huyền cơ gì Ninh Hoan Tâm vừa tới Yến Bắc Đại học đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc, bây giờ Phan Oánh Oánh nguyện ý chủ động hỗ trợ, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là thật cao hứng, mà lại không biết là không phải là ảo giác của mình, Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy, Mộ Vũ Hinh có bí mật gì, mà bí mật này, có lẽ rồi cùng tháng 8 năm 08 có quan hệ. Cho nên, nàng rất sung sướng đáp ứng để hai người giúp mình cùng một chỗ điều tra chờ Ninh Hoan Tâm thu thập xong, ba người cùng một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm, về sau đi phòng học xếp theo hình bậc thang lên lớp. Ninh Hoan Tâm thiếu không ít việc học, đối với ngành kiến trúc chủ yếu ngành học, nàng cơ bản đều là hai mắt đen thui. Trên đài giáo thụ ra NG, Ninh Hoan Tâm cũng là chuyên tâm đi nghe. Đương nhiên, nghe nghe không hiểu, coi là chuyện khác. Thật vất vả chịu đựng qua một buổi sáng, giữa trưa Phan Oánh Oánh lại tìm đến Ninh Hoan Tâm ăn cơm. Hoan Tâm, ta liên lạc với ta đồng hương, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, để hắn giúp ngươi tìm tư liệu được. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đi theo Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh đến ra ngoài trường một cái nhà hàng nhỏ. Mặc dù mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là trong tiệm ngược lại là thu thập rất sạch sẽ, Phan Oánh Oánh sớm đã dùng áp. Tại trên mạng sớm mua một cái bọc nhỏ phòng, các nàng ba người sau khi vào cửa, trong phòng chung đã ngồi một cái nam thanh niên. Người đàn ông này nhìn chừng 20 bộ dáng, tóc có chút dài, mang theo viền vàng kính mắt, không phải rất đẹp trai, nhưng là rất nhã nhặn. Oánh oánh, các ngươi đã tới nhìn thấy Phan Oánh Oánh thân ảnh, Nam Hải Nhi lập tức cao hứng đứng dậy, chờ hắn định thần thấy rõ ràng Phan Oánh Oánh người đứng phía sau, lập tức hít một hơi khí lạnh. Thà Ninh Hoan Tâm Nam Hải Nhi rất kích động, bởi vì Phan Oánh Oánh chỉ nói cho hắn sẽ mang bạn bè đến, lại không nói người bạn này là nam hay là nữ, kêu cái gì. Sớm biết Phan Oánh Oánh sẽ mang hai cái mỹ nữ tới, hắn nói cái gì cũng muốn trốn học cắt cái tóc lại đến nha suy nghĩ nhiều. Hoan Tâm thế nhưng là chúng ta ngành kiến trúc, người cu nở dê phải biết đi Phan Oánh Oánh đi sang xem Nam Hải Nhi một chút, về sau mới mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm! Đây chính là ta đã nói với ngươi ta đồng hương, hắn cứ gọi Lâm Kiến Bình, khoa máy tính, mặc dù người nhìn, nhưng là kỹ thuật thật sự rất lợi hại. Không có, không có, chỉ là rất bình thường ở dê kỹ thuật. Lâm Kiến Bình có chút không tốt ý tứ khoát tay áo. Không muốn khiêm nhường như vậy. Ninh Hoan Tâm hơi cười, nhìn thoáng qua Lâm Kiến Bình bày ra trên bản vở ghi nhớ, ta nghĩ cha sự tình, Oánh Oánh đã nói với ngươi a ngươi cha được cái gì Ninh Hoan Tâm không nói nhảm. Trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Kiến Bình lập tức nghiêm mặt, tháng 8 năm 08 thiếp mời ta góp nhặt không ít, có rất nhiều đã từng phát biểu qua đều bị mổ đệ giả tỏ cho xóa bỏ, bất quá ta vẫn là nghĩ biện pháp khôi phục một chu tờ, tin tức hữu dụng liền nhiều như vậy. Nói, Lâm Kiến Bình đem màn ảnh của máy vi tính sách tay dạo qua một vòng, đem toàn bộ máy tính đẩy lên Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nhìn thấy bên trong giới thiệu, Ninh Hoan Tâm lập tức hết sức chuyên chú nghiên cứu. 10 năm trước mất tích cô gái gọi Trang Hiểu Tình, đã từng là khoa máy tính hệ hoa, cũng là một cái rất có thiên phú, thành tích rất tô tờ học sinh. Lúc trước cùng Trang Hiểu Tình ở chung một cô gái khác mà gọi Lý Viện, tại Trang Hiểu Tình sau khi mất tích, Lý Viện QNZ bị cảnh sát điều tra thời gian rất lâu, xác định không có hiểm nghi về sau, Lý Viện mới khôi phục bình thường sân trường sinh hoạt, bất quá bắt quái thiếp mời thảo luận bởi vì việc này, Lý Viện ở trường học bị xa lánh. Bạn trai cũng cùng nàng chia tay, về sau nàng sau khi tốt nghiệp, không có ai biết nàng đi nơi nào, đang làm gì.